Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đệ một tràng cuộc thi. Ở cửa phòng học gặp phải Kakashi, đây chính là trận đầu cuộc thi, tiểu tổ ba người thiếu một thứ cũng không được. Được rồi, đi vào nhanh một chút đi, không phải vậy muốn không đuổi kịp. Tốt, đi thôi. Sasuke đẩy ra nhóm, mang theo đầu đi vào bên trong. Người còn rất nhiều sao? Yui Sumi hoài nghi mình bố trí xuống thuật đến cùng có hay không tạo tác dụng. Lẽ nào những người này đều như thế mạnh sao? Hoa, là Sasuke. Ino phát hiện Sasuke trực tiếp từ phía sau ôm lấy Sasuke. Yui Sumi nhìn Sasuke một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Nội tâm yên lặng khinh bỉ một phen cái này có nữ nhân duyên ra hỏa. Chính mình thật giống hiện tại duy nhất gặp phải chỉ có trắng. Haku, đi, thế nhưng trắng, Haku, là nam a. Thôi Ino, lấy tay từ Sasuke trên người lấy ra. Yui Sumi vừa quay đầu lại, phát hiện là Sakura. Sakura bên cạnh còn đứng hai người. Nhìn dáng dấp không có Sasuke cùng Naruto chặn ở mặt trước, Sakura tiến bộ cũng rất nhanh nha. So với ban đầu nhiều một tổ sao? Chẳng lẽ sau đó chính là Konoha 16 tiểu cường? Lập tức khóa này tốt nghiệp 12 người liền tụ tập ở cùng nhau. Sau đó bởi rất lâu không thấy, đại gia đều tán gẫu rất vui vẻ. Có muốn hay không nhấc lên đâm cùng một hồi Naruto cùng Hinata đây? Yui Sumi xấu xa nghĩ. Hinata rõ ràng nghĩ cùng Naruto nói chuyện thế nhưng đều là không dám mở miệng. Naruto à, Hinata gọi ngươi đấy. Cái gì? Naruto nghi hoặc nhìn về phía Hinata. Sau đó Hinata không tự nhiên mặt đỏ. Có chuyện gì đây? Hắn nói hắn yêu thích ngươi. Yui Sumi nhìn hai người này, tốt uất ức, nếu như trực tiếp làm rõ thật tốt a. Cái gì? Naruto ngơ ngác nhìn Hinata. Hinata cũng không biết nên làm gì, đột nhiên bị đâm thủng. Hinata yêu thích Naruto à? Ino hưng phấn nhìn hai người. Yui Sumi đuổi giác tình huống không đúng vậy, nếu như bởi vì chính mình hai người xong, vậy coi như tội quá lớn rồi. Đương nhiên là đùa giỡn rồi. Chính là muốn đậu một hồi Hinata à. Yui Sumi không thể làm gì khác hơn là đi ra điều đình. Cát, đùa kiểu này là sẽ bị đánh. Ino múa múa quả đấm. Mấy người các người yên tĩnh một điểm. Các người chính là khóa này người mới đi. Líu ra líu díu đầu đều lớn rồi. Ta gọi Kabuto. Các người bốn phía nhìn. Mấy người nhìn một chút xung quanh, sau đó nhìn hết thảy mọi người nhìn mình chằm chằm đám người kia. Mấy người các ngươi như vậy sẽ còn chưa có bắt đầu cuộc thi sẽ bị nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm, Yui Sumi trầm thấp, cười cợt. Sasuke, sợ sao? Tuy nói làm như vậy sẽ bị nhìn chằm chằm, nhưng là bất nhất đường đánh tới. Làm sao sẽ biết mình mạnh bao nhiêu? Không phải sao? Nói cũng đúng đây, Sasuke cũng là lãnh khốc, cười cợt, nếu như còn chưa bắt đầu chỉ sợ, vậy mình còn nói cái gì trở nên mạnh mẽ, nói cái gì báo thù, không phải ta nói, chư vị ngồi ở đây. Yui Sumi hướng về phía trước vừa đứng, sau đó nhìn lướt qua xung quanh, không phải ta nhằm vào ai, ở làm chư vị đều là cặn bã, những người kia sôi trào lên. Muốn cho Yui Sumi một điểm đẹp đẽ, ngược trừ Gaara mấy cái không mấy cái lợi hại, Yui Sumi cũng không chỗ nào vì mình nữ nhân duyên liều mạng. Ta gọi Uzumaki Naruto, ta chắc chắn sẽ không thua cho các ngươi. Sau đó Sasuke lộ ra một cái nụ cười khinh thường, sau đó trong nháy mắt đem phía dưới điểm bảo, bị một đống người mới khiêu khích a, không biết chữ, chết. Viết như thế nào sao? Có mấy người đều đứng lên đến rồi. Thế nhưng chậm chạp không có ai động thủ. Đang thi trước bại lộ chính mình lá bài tẩy sẽ đem mình rơi vào bị động một phương. Ino mấy người còn đang ngơ ngác nhìn trước mặt ba người này. Không muốn sống sao? Ngươi xem, bọn họ liền như vậy gọi vài tiếng liền không phản ứng. Yui Sumi động viên đại gia. Các ngươi đều còn muốn lại đây soạt một đợt độ thiện cảm. Thế nhưng ai biết trực tiếp bị Yui Sumi đánh gãy. Còn ở này trào phúng một đợt. Âm nhẫn ba người nhìn mấy người vốn là khó chịu. Lại bị trào phúng hiển nhiên nhịn không được. Sau đó soạt soạt soạt chạy tới. Những người khác cũng là tràn đầy phấn khởi nhìn ba người. Bọn họ ra tay liền không cần tự mình ra tay. Bảo lưu lại chính mình lá bài tẩy còn có thể biết người khác chiêu thức. Thuận tiện còn có thể hả giận cớ sao mà không làm đây. Mục tiêu của lần này không phải Kabuto sao? Trực tiếp là ta à? Yui Sumi cũng không muốn cùng này mấy đánh cận chiến. Kết ấn, thủ phược sát. Yui Sumi nhưng là vì trung nhẫn cuộc thi cố ý mua một đống lớn nổ phù. Tuy rằng ở đây không dám dùng, thế nhưng lừa gạt lừa người vẫn là có thể. Chính mình thụ phược sát vẫn là trăm dùng trăm thoải mái a. Ba cái kunai hướng về âm nhẫn ba người bay đi. Kunai mặt sau theo ba tấm thiêu đốt nổ phù. Cái gì? Như vậy tiểu trong hoàn cảnh dùng nổ phù. Chính mình cũng sẽ bị nổ đến đi. Âm nhẫn ba người mới vừa từ trong đám người đi ra ở giữa Sumi ảo thuật. Sau đó nhìn ba cái mang theo nổ phù kunai nghĩ chính mình bay tới. Kim khóe miệng lưu lại huyết dịch. Sau đó cấp tốc đến bên cạnh mở ra hai người ảo thuật né tránh Yuhi Sumi kunai. Dùng đau đớn đến mở ra ảo thuật sao? Kunai không hề đánh trúng ba người. Trực tiếp hướng về trong đám người bay vào. Chạy a! Đây là một người điên. Lập tức kunai rơi xuống đất địa phương để chống một đám lớn. Cắt một đám quỷ nhát gan. Lúc này Ibiki chạy tới. Đột nhiên đi ra phát hiện mình trước mặt có một loại nhanh thiêu đốt xong xuôi nổ phù. Ạch, giám khảo một đám người trong nháy mắt dẫn theo. Không nên như vậy a. Yui Sumi mục đích của chính mình cũng đạt đến. Kunai cùng nổ phù đều là chính mình phân thân đổi. Cùng ảnh phân thân không giống nhau chính là phân thân không có thực thể. Cát, một đám quỷ nhát gan. Liền giả cũng không thấy. Thực lực đều như thế món ăn sao? Yui Sumi giác chính mình xoái ngốc. Sau này mình cũng sẽ có nữ nhân duyên đi. Quay đầu nhìn lại, Ino yêu thích xoái. Sakura yêu thích Sasuke, Hinata trong lòng có Naruto, mỗi ngày có Neji, thật giống không có nữ. Vậy mình trang cho ai xem đây? Yui Sumi đem tầm mắt rời về phía đoàn người. Âm nhẫn kim, coi là quá xấu. Temari, Shikamaru dự định, bên kia mấy cái hung hăng tiểu quỷ, cho ta an phận một điểm. Không phải vậy thủ tiêu tư cách của các ngươi. Yui Sumi sau khi nghe trong nháy mắt liền mềm nhũn. Đều không có em gái. Chính mình còn trang cái gì a? Há, biết rồi. Yui Sumi sơ xác bơ phờ nói rằng. Biến hóa thật nhanh. Đột nhiên, Yui Sumi tìm chính mình chỗ ngồi xuống. Sau đó nghe Ibiki giảng bắt đầu quy tắc. Yui Sumi hoàn toàn không có tâm tư nghe. Biết Ibiki nói lúc mới bắt đầu. Bài thi cũng phát xuống đến rồi. Yui Sumi nghĩ chính mình muốn lấy cái gì dạng thuật đến dối trá đây. Nghĩ tới nghĩ lui phát hiện mình thật giống không có thể dùng thuật. Yui Sumi nghe bút soạt soạt soạt viết chữ âm thanh. Đem đầu nhất chuyển, nhìn thấy bên cạnh mình ninja. Chính đang soạt soạt viết đây. Đây là cái kia mấy cái biết đáp án một người trong đó. Yui Sumi ngơ ngác nhìn đối phương viết. Đáp án, nếu làm ở bên cạnh mình. Cái kia là không sao. Đến thời điểm trực tiếp đem đối phương bài thi lấy tới không là tốt rồi sao? Yui Sumi nhàn rỗi không chuyện gì làm. Liền chung quanh xem lên. Những kia giám khảo là làm sao duy trì một tấm mặt nghiêm túc đây? Yui Kurenai đệ đệ sao? Không có chút nào an phận đây. Ibiki nhìn Yuhisumi bên này, sau đó phát hiện Yuhisumi bài thi lại viết tràn đầy. Là bởi vì ngồi ở bên cạnh bọn họ sao? Ibiki nhìn Yuhisumi người bên cạnh, chính đang vò đầu bứt tai. Người này hẳn là chính mình sắp xếp người đi. Làm sao cái gì đều không viết? Ngồi ở Yuhisumi bên cạnh người này, ở cái kia nghiêm túc viết. Làm chính mình viết xong trong nháy mắt thời điểm, phát hiện mình bài thi biến thành giấy trắng. Vừa nhìn bên cạnh người này, phát hiện cái kia không phải là mình bài thi sao? Làm sao liền đến trong tay của đối phương đây? Trong nháy mắt người này liền bị tổn thương tâm. Chính mình rõ ràng viết cố gắng, thế nhưng đột nhiên liền đến trong tay ngươi. Chính mình vẫn chưa thể nói, làm người tức giận a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.